Chắc quý vị biết cái câu chuyện là Tế Điện Hòa Thượng như vậy. Tôi kể chuyện Tế Điện Hòa Thượng quý vị nghe. Ngài tu ở trong chùa và ngài tuyên bố rằng tôi ghét hai viện ăn chay và tụng kinh. À, thưa tu gì? Mấy sư cô giờ dám nói vậy không? Dám nói với sư bà vậy không? Con tu mà con ghét tụng kinh với ăn chay. Ghét hay chứ? Không ăn chay, không tụng kinh. Quá được ta xếp vậy đó. Mà không lên không làm thịt chó không ăn. Mà hãy tới mà mình bác đó là tàu hũ. Mà ở ngoài mình dòm vô thấy thịt gà, nó cầm cái đùi thịt gà đằng vào. Thịt chó, thịt gà. Phải ghét mà ghét ăn chay mà. Hết chịu nổi. Còn ở trong chúng nó có cái gì họ ăn cắp hết, đem xuống dưới phố bán mùa rượu. Ăn cắp hết. Áo tràng lớn, áo tràng cũ, áo tràng mới. Phải cái gì mà có là trong chúng là ăn cắp hết. Là thầy quản lượng, là thầy tri sự đó mới báo cho hòa thượng trụ trì rồi. Đạo Tế, ngài pháp danh là Đạo Tế, nhưng mà ngài có cái hành động là điên khùng, cho nên đặt ngài là Tế Điên, nhưng mà cái pháp danh của ngài là Đạo Tế. Thầy tri sự mới nói với hòa thượng diện chủ đó nè, ở chùa mà có cái ông đạo hết chịu nổi. Hòa thượng hỏi sao? Ăn cắp đồ của chùa xuống dưới phố mua rượu uống. Hòa thượng chịu nổi không? Còn chúng người ta ăn qua đường, ông đem thịt chó là nó không ăn. Ông tuyên bố với đại chúng là ông ghét ăn chay với tụng kinh thì tu cái gì? Đuổi nó ra khỏi chùa. Hòa thượng nói, ông nói chín chắn một chút. Mình tu hành nói cho chín chắn một chút. Nói cho có thiệt đàng hoàng. Chứ không có nói thêm người ta được, tội lắm á. Ông thầy trị sự, ông nói, con nói mà ngài không nghe. Ý là thầy trị sự nói là hòa thượng diện chủ đốc binh. Hòa thượng mới nói thôi được rồi, bắt được tay dai được cánh tôi đuổi. Nếu mà đúng đạo tế mà ăn trộm, đó là năm giới của người cư sĩ, ông được trộm cắp mà ông được tu sĩ ở chùa ăn trộm ai chứa. Ông bắt được đi, tôi đuổi cho. À, thầy trị sự mới sắp đặt. Quả đường xong rồi, đại chúng đi nghỉ hết. Ông cho hai điệu đứng ở trong cái cửa thép vô, đứng ở trong cái chặt cửa đó, mới rình. Tới điên ở trên lầu chuông, lầu đi xuống ôm một bụng. Hai điều nó nắm lại, nó bắt lại. Bây giờ đó thì người ta nghĩ hết. Ông ăn cắp, ông đem đồ xuống dưới phố bán mua rượu uống. Cho nên hai điều nó nắm hai cái tay lại. Chắc ăn rồi. Hết chạy rồi. Mới dẫn xuống. Mời hòa thượng lên đó. Bây giờ ngài nói rằng bắt được tay, vai được cánh, con bắt được ổng rồi đó. Giờ hòa thượng xử đi. Ngài mới hỏi chứ sao vậy? Sao tu mà ở chùa ăn cắp, đâu có, còn đâu có ăn cắp, chứ ông ôm cái gì đó, ông buông ra coi, buông cái bụng này ra là gạch ngói không, gạch ngói dụng không, ở trên lầu chuông á, là mèo nó chạy nó bắt chuột, ngói nó rớt nó bể, con lụm, con định đem ra ngoài con bỏ, mà mới tới cái cửa ra hai điều nó ra nó bắt, con không biết nó bắt làm cái tội gì. À, bây giờ thầy trị sự đứng cái bên nó mặt mày không còn chút máu nữa. Không còn chút máu nữa. Hòa thượng diện chủ mới hỏi về đuổi ai? Đuổi ông mà đuổi đạo tế. Tôi đã nói với ông là mình tu hành không có gian dối. Ghét người ta, thù người ta, rồi du quan cho người ta. Đúng không? Đó là rõ ràng là ông du quan cho người ta tu hành vậy là đuổi ông á. Lại gần chết. Lại gần chết. Như vậy đó, ăn cắp đó, mà thiệt ngày đâu có ăn cắp đâu. À, đời, thế thì qua câu chuyện thứ hai là ngài đến cái nhà ngài chữa bệnh cho cái bà lão đó. Bà lão đó mà bệnh dữ lắm, mà mời thầy thuốc giỏi danh y đó tới chữa. Thì cái hôm đó ngài cũng tới mà người ta không có mời hai ông thầy thuốc. Gia đình ta mời ông hai ông thầy thuốc giỏi tới đó để mà xem mạch chữa bệnh cho bà. Thì ổng cũng tới đó. Mấy ông ở trong nhà ta hỏi chứ cái ông này là ai vậy? Ổng nói ổng là thầy thuốc. Ổng nghe mấy ông thầy thuốc này tới, ổng cũng tới, ổng chữa bệnh. Thì gia đình ta nói thôi cũng an tâm, nó nghe thầy thuốc. Sao thầy thuốc gì mà ở dơ quá? Dơ lắm. Quần áo hôi hám, ngồi kế bên là chịu hết nổi rồi. Thường thường ta thấy thầy thuốc là phải gì sạch sẽ. Mấy thầy thuốc dơ dơ quá. Thì gia đình người ta tức là không có thông cảm, nhưng mà nghe nói thầy thuốc thì ở nhà có cái người bệnh này, người ta mới thôi để nó đi coi sự việc nó tới đâu. Thì ngồi nói chuyện với nhau thì hai ông thầy thuốc kia cũng nghe ngài giới thiệu ngài là thầy thuốc, rồi ngài tới điên cũng nói chuyện với thầy thuốc, thì hỏi qua hỏi lại cái chuyện cái cách mà chữa bệnh. Mà ngài lắc đầu, ngài nói chữa như mấy ông vậy là bệnh không có hết, không hết, chữa như tôi là mới hết. Mà đi thì mình không đâu có thuốc men gì đâu mà chữa. Người ta đi ta cấp nãy ta mang thuốc mang đồ theo, còn ổng đi không à, không có đi. Thì hai thầy thuốc nghe vậy mới thôi nhường cho ổng chữa trước. Ngày mấy bảo gia đình đó, lấy cái chén rót một chén nước trong để ngày làm thuốc cho cái bà lão đó uống. Mà bà lão này đau tận tử nhất sanh, khẩn cấp lắm á. Thấy ông lấy cái chén nước không vậy nè, ông thì ông xe cái hòm, ông xe vậy cục bỏ vô, lấy đồ quậy rồi đem uống. Hai anh thầy thuốc này hết biết hết biết thuốc còn vậy đó. Bà già uống vô xong hạ đàm, đàm nó lên mà thở không được, uống cái đó xong hạ đàm. Bà ngồi vậy bà nói chuyện tỉnh bơ. Hai anh thầy thuốc kia xấu hổ quá, xách gói đi về. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm. Tới điên mà nhiều chuyện lắm. Bởi vì sao? Ngài luôn luôn ở trong định. Ngài ở trong định. Dù rằng cái hành vi ở bên ngoài, hành trụ tọa ngọa đi đứng nằm ngồi gì có cái vẻ sổ sàng, có cái vẻ mình không thấy hợp với người tu, nhưng mà ở bên trong, ở trong giáo pháp của nhà Phật có cái câu là nội bí Bồ Tát ngoại hiện thanh văn. Ở bên trong đó là chứa cái hạnh Bồ Tát, nhưng mà bên ngoài đó là cái hạnh thanh văn. Thanh văn tức là còn sổ sàng, thô bỉ lắm. Mà người đời đó thì cứ nhìn vào cái hành động, họ cho rằng cái hành động đó không phải là người tu. Nhưng mà cái người tu, chân chánh với người tu đạt được cái định cao, thì luôn luôn lúc nào ngài cũng ở trong cái định đó. Mặc dù cái việc làm bên ngoài mình thấy dường như là phạm giới, nhưng mà thật sự nó không có phạm. Cái câu chuyện ngày từ minh với ngày từ thọ, một cái ví dụ. Ngày từ minh có là trên 100 học trò, 100 vị học trò, người nào cũng giỏi hết, học thức giỏi. Ngày lãnh đạo mà, ngày có cả 100 đệ tử tu hành đàng hoàng. Hôm nọ ngài mới nói với đại chúng là ngày mai đó là giỗ mẹ của ngài. Ngài làm đồ mặn hết, dọn lên quả đường dài như vậy đó. Đại chúng họ thấy họ lắc đầu. Từ ngày là một vị danh tăng, là một vị giáo thọ sư giải mình. Mà bữa nay đám giỗ mẹ của ngài, ngài làm mặn, ngài đãi, dọn quá đường dài hết mặn. Tới cái giờ thọ trai, ngài mời đại chúng lên thọ trai, họ bỏ họ đi hết. Có một người mình từ thọ là leo lên cái quả đường nó ăn, còn bao nhiêu họ bỏ họ đi hết. Ngài Từ Minh mới nói rằng ta có nhiều học trò, nhưng mà có một học trò xứng đáng là đệ tử của ta, còn bao nhiêu họ bỏ đi hết. Các vị này họ bỏ đi lý do là sao? Họ sợ ăn phạm giới. Mình tu hành mà leo lên ăn cái bữa ăn mặn này thì phạm giới hết rồi. Còn cái vị mà leo lên cái bàn ăn này đó mà ăn đó là ngày giữ giới mà không thấy giữ giới, không thấy có giới để mình giữ, là vì luôn luôn lúc nào ở trong tâm của ngài là cái định lực rất là cao. Ngài ở trong định luôn luôn, cho nên dù cái ngoại cảnh nó thế nào đi nữa mà tâm của ngài cũng gì, cũng an lạc, cũng thanh tịnh. Thì có mặn, có chay, vân vân này kia khác nào, không làm cho cái định lực của ngài bị gì, bị hao mòn. Cái đó gọi là định cộng giới. Định cộng giới. Qua tới cái thời cận đại, đó là ngài Huệ Năng, cái vị tổ thứ sáu của Thiền Tông, là ngài ở chung với cái đám thợ săn đó tám tháng. Thế bây giờ ngài hái rau lan, ngài bỏ vô cái nồi thịt của cái đám thợ săn đó, nó ăn thịt mà nó săn mồi bắt thú nó nấu thịt nó ăn. Thì ngài hái rau lan, ngài bỏ vô trong cái nồi thịt đó, ngài ăn. Ngài nói ngài ăn rau lan chứ ngài không ăn ăn thịt. Ngài ăn rau lan, ngài không ăn thịt. Mình thì mình làm như vậy không được. Thật sự mình làm như vậy là không được. Bắt trước ngài mình làm cái đó không được. Là vì ngài ở trong định. Ngài ăn cái gì mà tâm của ngài không có phân biệt. Cái giới của ngài giữ, ngài thấy rằng không có cái giới ràng buộc để ngài giữ. Giữ không thấy mình giữ. Mình ăn chay mình còn thấy mình ăn chay. Rõ ràng không? Cái bà Phật tử này bà ăn chay. Nhà bà ăn chay. Mà cái ngày rằm á, thì con cháu của bà nó mua đồ mặn về nó làm ở nhà sau. Bà ngồi trên cái bộ salon ở cái phòng khách bà niệm Phật. Bởi vì có mình bà ăn à, còn con cháu bà nó chưa ăn. Thì bà ngồi bà nghe nó xào, bà nghe nó có mùi tỏi, mùi hành này chưa khác nào. Bà ngồi bà nằm bà đang niệm Phật, bà hết chịu nổi. Bà chưa ăn, nhưng mà nghe cái mùi nó xào, bà tác ý. À, thì bà rủa, lũ bay là lũ quỷ phá nhà chay. Đó, bây giờ quý vị coi ai phá nhà chay ai? Bà phá nhà chay của bà chứ ai? Cái con cháu bà nó đâu, nó bây giờ cái chuyện bình thường. Ngày nào nó cũng mua đồ gì nó nấu ăn, thì bữa nay nó cũng mua đồ gì nó ăn, nó đâu có phá nhà chay ai. Nhưng mà bà nghĩ rằng ngày đó ăn chay, mà tại sao chúng nó không ăn chay? Chúng nó không đồng minh với mình. Bà nổi gì? Nổi sân lên bà rủa. Thì coi như là mình phá nhà chay của mình. Ăn chay mà thấy mình ăn chay. Giữ giới mà thấy mình giữ giới. Đúng không? Còn ngày Từ Minh với ngày Từ Thọ, tức là hai ngày. Cái này Từ Minh thì dọn đồ mặn lên, mời cả chúng lên ăn, cả chúng bỏ đi hết. Cái này ngày Từ Thọ lên ăn. Ngày mới nói rằng ta có nhiều đệ tử, mà chỉ có một người đệ tử trung thành với Giới Tạng thế thôi. Mà phá giới mà trung thành sao? Ông này phá giới nè, còn 99 ông kia là giữ giới. Nhưng mà hai vị này là luôn luôn ở trong định, cái định luật lực rất là gì? Rất là cao. Cho nên cái hành vi ở bên ngoài người thường thấy dường như là phạm giới, nhưng mà thực tế là Ngài không có phạm. Vậy là Ngài ở trong định. Cái đó gọi là định cộng giới. Trong cái nhà Phật của chúng ta có nhiều cái câu chuyện mà kể về cái định cộng giới này, chẳng phải là một câu chuyện, nhiều câu chuyện. Đó là định cộng giới. Bây giờ sang cái đạo cộng giới. Đạo cộng giới thì có một thầy tỳ kheo còn trẻ thọ giới rồi, về Ngài mới tìm cái chỗ thanh tịnh để Ngài tu. Ngài sợ ở trong chúng đại chúng đụng chạm rồi cái này cái khác Ngài phạm giới. Từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái chuyện ăn uống, nói chung là ở trong đại chúng này nó nhiều chuyện lắm. Ngài muốn tránh hết, Ngài tìm một cái chỗ thanh tịnh, yên ổn Ngài tu. Như vậy là tốt. Nên cái tâm niệm của Ngài như vậy, vị tỳ kheo này rất tốt. Thì bây giờ có một bà Phật tử, bà nghe là cái tâm nguyện của cái thầy tỳ kheo này muốn tu, mà ở riêng, không ở với chúng. Bà mới cắt cho cái thất, rồi tứ sự cúng dường, y phục, phòng xá, thuốc men, thực phẩm, bốn cái thứ đó gọi là tứ sự cúng dường. Bà lo hết. Như vậy cái người tu hành mà được một cái trợ duyên rất là tốt, bà cắt cho cái thất, rồi tứ sự cúng dường, bà lo cho cái tu. Tốt quá. Vị này tu tốt quá. Hiếm có lắm. Nhưng mà có một cái điều là mỗi bữa cơm đó thì con gái của bà nấu sẵn, bà nấu ở nhà sẵn hết, rồi con gái nó xách tới cái thất đó, dọn cho đại đức đó, dùng xong dọn dẹp rồi về. Hằng ngày đấy cái cô con gái của bà làm cái chuyện đó. 3 năm. Chuyện bình thường, không có chuyện gì hết. Thì hôm đó bà nói với cô con gái đó, bữa nay con xách cơm lên con dọn cho đại đức. Xong rồi, con lại con ôm đại đức, dùng cho mẹ. Cô này cô lắc đầu, cô nói không được. Mình là người Phật tử, gia đình Phật tử thuận thành, làm như vậy mang tội. Con xách cơm cho đại đức 3 năm, con thấy rằng lúc nào cái giới luật của thầy rất là trang nghiêm. Đó nè, sự tu hành của Ngài rất là nghiêm mật, không có chuyện gì. 3 năm rồi, bữa nay mẹ bảo con làm cái chuyện đó, con không thể làm được. Bà mới nói rằng, con cố gắng giúp mẹ đi, có phước lắm á, con cố gắng giúp mẹ đi. Thì cuối cùng hết là giữa hai mẹ con bàn tán với nhau, thì cô con gái này chấp thuận theo cái yêu cầu của bà mẹ. Xách cơm lên, dọn cho đại đức nó dùng xong rồi, cô lại có ôm đại đức. Thì bây giờ đại đức đó phản kháng. Đại đức nó mới nói với cô đó thế này: khô mộc hàm nhan, tam niên vô đoạn nảnh. Tức là cái thân của tôi đó, tức là giống như cái cây khô mà mọc trên gột đá 3 năm rồi không biết nóng lạnh gì hết. Khô mọc tức là cây khô, hàm nhan tức là lạnh, mùa lạnh. Ở trên cái đỉnh núi đó, cái gột đá đó, cái cây khô mọc trên gột đá. Tam niên vô đoạn lạnh, tức là 3 năm không biết nóng, nóng lạnh. Nhưng qua cái lời nói của vị đại đức đó thì cao thượng quá. Cái cô con gái này kính phục. Ngài nói hay quá. Mà đúng như vậy là 3 năm. Mình xét cơm 3 năm. Mà Ngài không có một cái cử chỉ nào mà đối với mình là một người con gái phàm tục. Ngài luôn luôn tỏ vẻ ra Ngài cao thượng tu hành rất là đàng hoàng. Cô con gái này kính phục. Bữa nay Ngài nói thêm cái câu đó nữa. Thì cô này kính phục, càng kính phục hơn nữa. Đi về. Thì bà già ở nhà bà đợi. Bà trông có nhiều đó thôi. Trong cái kết quả này nhiều đó. Cô về thì mẹ hỏi là sao con? Cái kết quả là sao con? Rồi cô mới nói đâu có chuyện gì đâu. Con đã nói với mẹ rồi. Đại đức tu rất là trang nghiêm. Về mặt giới luật. Rồi hành vi cử chỉ. Cái quay nghi tế hạnh rất là chứng chạc. Thì con ôm. Phải dặn con ôm thì con tới con ôm. Ngài mới nói rằng khô mọc hàm nhang tam niên vô đoạn lạnh. Cái cây khô mọc trên gộp đá 3 năm không biết nóng nóng lạnh. À, thế thì cái bà già bà dậm cẳng với kêu trời ơi. Dậm cẳng lên. Bà làm dữ lên. Bà kêu trời. Uổng công tôi quá. Uổng công tôi quá. Người con gái nữa sao có chuyện gì mẹ bức xúc vậy? Ngày tu đàng hoàng mà. Con nói với mẹ là ngày tu đàng hoàng. Làm sao mẹ có cái cử chỉ lạ đời vậy? Dậm cẳng la làng lên. Uổng công tôi quá. Uổng công tôi quá. Bà chạy u lên đó. Bà đuổi đại đức ra. Bà đốt cốc. Đốt ăn. Thì như vậy vị đại đức này có cái suy nghĩ rằng chắc cái cô con gái này về nói thêm nói bớt gì với bà. Chứ bà nổi giận lên chứ mình đâu có nói cái gì đâu. Mà chắc cái cô này về cũng học thêm. Quan uổng lắm. Quan uổng lắm. Thế thì đại đức này mới suy nghĩ là thôi là hàm quan, quan âm thị kính hồi xưa đó mà. Thị màu nó độn bụng chữa nó du quan mà người ta còn tu được mà. Mình đâu giờ có sao đâu. Ngài mới bỏ qua một cái địa phương khác. Ngài cũng cất chòi, cất am rồi tu hành. Ham tu lắm. Tức là Ngài không có phạm giới. Mà Ngài ham tu. Có gì thấy không? Nhưng mà qua cái câu chuyện này là hàm quan. Cái cô này cô về, cô học thêm một bớt. Cô nói gì rồi bà già bà tức, bà qua bà đốt. Cốc bà đốt am bà đuổi đi. Chứ mình đâu có nói gì đâu, đâu có phạm giới đâu. Ngày qua chỗ khác ngày tu nữa. Cũng tu nữa, ham tu lắm. Bà già bà nghe. Bà nghe cái ông đại đức này sau khi bà đốt bà đuổi đi rồi đó. Thì bà mới theo dõi thử coi ông đại đức này có hoàn tục không. Có đi chỗ nào nữa. À, biết ông đại đức này tu nữa. Bà tới bà sám hối. Bà nói thưa đại đức con hồ đồ quá. Hồ đồ quá. Con có cái hành động vô lễ. Con xin sám hối. Đại đức hoan hỷ cho con. Bây giờ con xin phát tâm con cất nhà lại. Con nuôi đại đức lại giống như 3 năm trước. Làm lại. Ê, bây giờ ông đại đức này ông mừng ông nói như vậy là mình minh quan được cái chuyện đó rồi. Có lẽ là sau đó rồi bà nghe ngóng lại, bà suy nghĩ lại. Mình không có phạm giới. Mình không có cái chuyện gì sai trái về tu hành cho nên bà thương mình. Bà tới bà sám hối với mình thôi. Mình hoan hỷ, người tu mà hoan hỷ. Bỏ tiền ra cắt thắt, ngợi. Làm y như trước vậy. Rồi cũng cái cô con gái đó. Nó xách cơm cho đại đức đó. 3 năm. Trước 3 năm, sau 3 năm. Đàng hoàng. Cái ngày hôm đó thì bà mới nói cô con gái đó. Xách cơm lên, dọn cơm cho đại đức, rồi ôm đại đức, ôm nữa. Cô này cũng nói cũng mẹ nữa. 3 năm trước mẹ suối con ôm, rồi bây giờ 3 năm sau mẹ con biểu con ôm nữa. Bà mới nói, 3 năm trước con ôm là cái mục đích khác. Mà 3 năm nay con ôm có cái mục đích khác, con cố gắng giúp mẹ đi. Rồi cuối cùng hết là hai mẹ con bàn tán với nhau, thì cô con gái đó là chắc phận dọn cơm cho đại đức đó xong rồi ôm. Bây giờ đại đức nó nói sao? Tôi biết, cô biết, Phật biết, đừng cho bà ấy biết. Ba năm nay lại nói gì khác nữa. À, cái việc này là tôi biết, cô biết, Phật biết, nhưng mà đừng cho bà ấy biết. À, bà già ở nhà bà ngồi bà trông, cô con gái về tôi coi kết quả sao. Thì cô về bà hỏi sao con? Hay lắm mẹ ơi. Cái này khó nói lắm. 3 năm trước con nói được, cái 3 năm nay con nói được. Ủa vậy có cái câu đừng cho bà ấy biết đó. Khó nói lắm mẹ ơi, cái này khó nói lắm. Bà già bà năn nỉ, bà nói thì cứ nói đi con, cái chuyện Phật Pháp mà đâu có gì đâu giấu. Phải thì phải, trái thì trái, con cứ nói đi. À, thì cô gái mới nói nè, con nói nhưng mà mẹ không có cái thái độ như 3 năm trước nữa nha. Dứt khoát mẹ ừ với con đi, con nói. Bà nói ừ, mẹ ừ đó. Đại đức đâu, con ôm đại đức nói, tôi biết, cô biết, Phật biết, đừng cho bà ấy biết. Bà vỗ tay quang hồ, quang hồ, quang hồ. Đặt về cái chỗ quang hồ đó. Cái gì thấy không? À, thế thì cái câu chuyện này Hòa Thượng Thanh Từ có giảng. Cái câu chuyện bà già đốt án. Câu chuyện này Hòa Thượng Thanh Từ có giảng. Bây giờ tôi mới giải mã cái chuyện cho quý vị nghe. Tức là cái vị đại đức này tu 3 năm trước đó, là bà già bà thất vọng. Bởi sao bà thất vọng? Thì bà nuôi đại đức này từ tiền bạc cho đến ăn uống quần áo thuốc men tất cả bà tu hết, mà cuối cùng đại đức thành cái cây khô. Quý vị thấy không? Quý vị này tu mà thành cái cây khô hết thì Phật gì, Phật rầu dữ lắm. Phật rầu dữ lắm. Tu thành cái cây khô à, làm được cái gì cho Phật Pháp, làm cái gì để cho chúng sanh nhỏ, đúng không? Cái người tu hành cuối cùng rồi thành cái cây khô mọc trên cái gọt đá. Như vậy là bởi vì Đức Phật là con người thiệt, Ngài có cha, có mẹ, có xứ sở, có quê hương, có nội, có ngoại, Ngài có tình cảm, có người có tình cảm. Thượng Đế Ngọc Hoàng không có tình cảm. Quý vị suy nghĩ được rồi. Thượng Đế Ngọc Hoàng không có tình cảm. Bởi vì sao? Cái nhân vật nó không có cha mẹ. Không có cha mẹ là không có tình cảm. Nhưng mà Đức Phật là con người thiệt, Ngài có tình cảm. Cho nên sau khi Ngài thành đạo rồi, Ngài đủ 3 cái đức tính là bi trí dũng. Ngài có bi, Ngài có trí, Ngài có dũng. Ngài có tình cảm. Cho nên từ cái tình cảm đó, Ngài mới độ chúng sanh. Ngài mới làm lợi ích cho muôn loài. Còn cái khô này làm gì? Cái cây khô này không làm gì hết. Cho nên bà già bà thất vọng. Bà nuôi cái đại đức này 3 năm mà đại đức này đã thành cái cây khô. Cho nên bà đốt cốc và đuổi đi. Tu hành như vậy là không có lợi ích. Không đúng tôn chỉ của Phật. Nó thành cái cây khô. Cho nên á, cái đi tu của nhà Phật không phải là chán đời. Nó chán đời tôi đi tu không được. Quý vị thấy câu chuyện Lan và Điệp chưa? Chán đời đó. Có tu được đâu. Đó là cải lương. Là cải lương. Phật giáo kiểu đó là chết à. Phật giáo mà giống như Lan và Điệp đó là chết đạo Phật. Đó nè, chán đời. Chán đời người ta tự tử. Chán đời người ta thắt cổ. Chán đời người ta lao vào xe cán chết. Chứ không bao giờ tu được. Chán đời. Bây giờ nó yêu đời thì đi tu. Cuộc đời này có cái gì đâu yếu. Toàn là giả dối không? Đồ lợi tham danh mãn thế gian. Nhìn mở mắt nhìn ra ngoài xã hội á, toàn là danh với lợi không. đồ lợi tham danh mạng thế gian, có gì đâu tu. Rõ ràng chưa? Cái cuộc đời này nói rằng chán đời đi tu không được, mà yêu đời đi tu cũng không được. Cho nên cái người tu của đạo Phật là cái người ý thức cuộc đời, chứ không phải là chán đời họ cũng không có yêu đời. Ở ngoài thiếu gì chuyện yêu, quần áo, xe cộ, nhà cửa, mỹ phẩm, đầy cả phố cả chợ hết, mặc sức mà yêu. Trong chùa đâu có gì đâu mà yêu. Quý vị thấy không? Mà chán thì nguyên sinh là tự tử. Hai cái này là trong nhà chùa không chấp nhận. Mà người tu là người ý thức cuộc đời. Để tôi minh họa cái câu chuyện này để quý vị nghe. Cái năm đó tôi học cái đoàn Như Lai sứ giả, thì Hòa Thượng Quyền Vi bây giờ ngài là tổng bộ trưởng, tổng bộ hoằng pháp của giáo hội Tiền Nhiệm. Ngài dạy tôi làm trưởng lớp. Thế thì chiều hôm đó nó tan học, Hòa Thượng mới rủ tôi với một thị giả nữa đi vô trong bệnh viện bệnh dân thăm đệ tử của Hòa Thượng, nó đang tự tử, nó còn dưỡng bệnh ở trong đó. Thì bốn ba thầy trò mới ra bắt chiếc xe taxi nè, vô bệnh viện bệnh dân. Thì ở trong cái phòng bệnh đó thì có một cái ghế với một cái giường bệnh. Thì Hòa Thượng vô đó thì Hòa Thượng ngồi cái ghế bên cái giường bệnh đó, còn cái cô đệ tử của Hòa Thượng, cổ ráng cô ngồi dậy mà cổ dựa trong tường, còn yếu lắm. Hai huynh đệ tôi thì ở ngoài cửa sổ dòm vô, cái trong đó chỗ đầu ngồi. Thì cái câu chuyện đầu tiên hết thì Hòa Thượng mới nói với cái cô đệ tử của ngài này nè, sao con vội vàng quá, thiếu suy nghĩ quá, con có cái hành động như vậy là mẹ con, gia đình con, kể cả thầy nữa rất là bức xúc, sao con dại dột như vậy. Thì cái cô đệ tử của Hòa Thượng cổ mới nói thế này nè, bạch thầy, anh Tùng anh chết đời con như là tuyệt vọng. Thì con nghĩ rằng trên đời này đâu còn cái gì nữa, khi người yêu của cô đã chết rồi. Thì cô mới mượn thuốc nguyên sinh, cô uống thuốc, cô tự tử. Cô nói với Hòa Thượng nè, đời cô tuyệt vọng. Hòa Thượng Quyền Vi mới nói, con nói như vậy chưa đúng, con còn mẹ con còn nội ngoại con còn thân bằng quyến thuộc của con còn thầy, con còn Đức Phật, sao con nói hết. Đâu phải trên đời này chỉ có một người yêu của con, mà còn bao nhiêu người chung quanh con được. Con phải nghĩ là cái số đông. Thấy nè, mẹ con là cái người banh da xẻ thịt sanh con ra, cái người đó mới lớn chứ. Đức Phật sinh ra cuộc đời này được làm người, được gặp Phật là khó khăn, mà con gặp được Đức Phật là một cái nhân duyên thù thắng khó gặp. Thầy là người dẫn đường cho con xứng đáng, thầy hướng đạo để dẫn đường cho con đi đến cái chỗ an lạc, chứ đâu phải hết người. Con nói như vậy chưa được. Thế thì thầy cũng phân giải rồi an ủi cô, có vẻ cô hơi buồn. Trầm ngâm một hồi rồi cô mới chắp tay cô nói, bạch thầy, sau khi con hết bệnh con về thầy cho con đi tu. Thì Hòa Thượng Quyền Vi mới nói thế này, sao con khi đạo Phật như vậy? Đạo Phật cứu khổ những tâm hồn đau khổ. Đạo Phật không cứu khổ những tâm hồn bệnh hoạn. Cái câu đó tôi nhớ suốt đời. Như vậy cái tâm hồn mà có tâm hồn đau khổ và có cái tâm hồn bệnh hoạn, những người đi tu với đạo Phật mà trốn đời, thiếu nợ, đó là nghịch cảnh tình duyên đi tu, đó là tâm hồn bệnh hoạn. Những cái tâm hồn đó là tâm hồn bệnh hoạn, không thể tu tu được, đạo Phật không chấp nhận. Còn cái tâm hồn đau khổ có nghĩa là chúng sinh muôn loài còn lặn hụp ở trong biển trần khổ ải này. Mình là người tu là xuất trần với thượng sĩ, đi tu để cứu muôn muôn loài. Chúng sinh còn đau khổ là đạo Phật còn nhiệm vụ. Như vậy, cái tâm hồn đó là tâm hồn đau khổ. Chúng sinh còn đau khổ là mình phải gì lăn xả vào cái con đường để mà cứu khổ, thì cái đó gọi là tâm hồn đau khổ. Còn trốn đời, thiếu nợ, tình duyên trắc trở, những cái tâm hồn nó vô chùa, gọi là tâm hồn bệnh hoạn. Tôi ví dụ thế này để quý vị thấy. Vào buổi khuya 4 giờ, 3 giờ rưỡi là nhà chùa thức dậy đóng u minh, đóng cái đại hồng chung đó. Thế thì những người mà có cái tâm hồn bệnh hoạn thì họ nghe cái tiếng đại hồng chung đó là tâm hồn của họ là rã rời hết, đau khổ, họ nghe không nổi, họ nghe không nổi. Khi mà cái tiếng chuông chùa đóng lên á, mà cái tâm trạng của cái người chán đời, cái người gọi là tâm hồn bệnh hoạn đó, nghe cái tiếng đại hồng chung này là ruột gan của họ rơi rã, đứt đoạn hết, đau khổ đó. Thì trước sau gì họ cũng gì trốn nhà chùa họ ra hết. Họ không thể nghe nổi cái tiếng đại hồng chung rồi. Còn ngược lại cái người mà tâm hồn đau khổ, thế này, họ nghe cái tiếng chuông đó, tiếng chuông chùa đóng ban đêm đó, họ rất là tinh tấn. Họ nghe tiếng chuông chừng nào đó, cái tâm bồ đề của họ nó càng gì? Càng tăng trưởng thêm. Bởi vì cái tiếng chuông này nữa, trên thì thấu đến thiên đường, mà dưới thì thấu đến địa ngục. Thì cái tâm của người tu hành mà muốn cứu độ chúng sinh thì nó gắn liền với cái tiếng chuông chùa ban đêm đó. Để chi? Để cầu nguyện cho tất cả chúng sinh, kẻ âm thì người siêu, kẻ dương người được thôi, âm dương lưỡng lợi. Thì cái tiếng chuông đó nó giúp cho cái người tu hành mà cái tâm hồn đau khổ càng tinh tấn, cái bồ đề tâm càng ngày càng tăng trưởng. Mà ngược lại với cái tâm hồn người bệnh hoạn thì họ sẽ rã rời, ruột gan của họ đứt từng đoạn, trước sau về cũng bỏ chùa họ đi. Tôi nói cái tiếng chuông chùa đó không thật. Thì nó phân định ra là cái tâm hồn đau khổ và cái tâm hồn bệnh hoạn nó khác nhau chỗ nào. Cho nên Hòa Thượng Quyền Viên mới nói sao con khi đạo Phật như vậy. Trước đây con không nói với thầy là con đi tu. Thầy không nghe con nói cái chuyện đó. Bây giờ đó, cái người tình của con đã chết. Thì con thất vọng. Vì tình duyên, con vào chùa con tu. Thì trước sau gì tiếng chuông chùa này cũng thúc giục con sẽ trở lại trần gian, không bao giờ tu được. Đó là cái tâm hồn đau khổ và tâm hồn bệnh hoạn. Vì vậy cho nên cái đạo cộng giới có nghĩa là cái vị tỳ kheo này mới thọ giới, còn trẻ, cái đường tu của ngài, ngài ham tu lắm, ngài tốt lắm. Thế nè, không có cái điểm nào chê hết. Nhưng mà ngài không có cái định lực, ngài chưa có cái định lực. Ngài nghĩ rằng tu như vậy đó, giữ giới như vậy đó là tu đó. Nhưng mà ngài quên đi là ngài tu cuối cùng rồi ngài sẽ thành cái cây khô mọc trên cái gọt đá đó, không làm lợi ích cho Phật pháp. không làm chỗ dựa cho tín đồ, cũng không tế độ quần sinh được, mà Đức Phật phải có tình cảm. Đức Phật phải có tình cảm. Chứ Đức Phật không phải là Ngọc Hoàng, Đức Phật không phải là Thượng Đế, Đức Phật không phải là Thần Linh, vì các vị ấy không có tình cảm. Mà Đức Phật có tình cảm. Cho nên qua cái câu chuyện bà già, bà đuổi Đại Đức đó, bà đốt cốc, bà đốt am, là vì bà tuyệt vọng là Đại Đức này nói tu để rồi thành cây khô gọt đá, bà không chịu. Nhưng mà cái câu nói 3 năm sau đó, thì Đại Đức nó mới nói rằng, tôi biết, cô biết, Phật biết, đừng cho bà ấy biết. Thấy đó không? Tức là cái tình cảm mà, tôi với cô có tình cảm, Đức Phật với mình có tình cảm. Nhưng mà riêng đối với bà già này, đó nè, riêng đối với bà già này đó, thử lòng, coi mình tu, mà chín chắn mà kiên cố, và cái cuối cùng cái đời tu của mình, cái sự nghiệp của mình tu để làm gì? Là để quá độ quần sinh, làm lợi ích cho Phật Pháp, chứ không phải thành cây khô trên gọt đá. Như vậy giữa cái đạo cộng giới và cái định cộng giới này nó khác nhau. Như vậy trong Phật Pháp của chúng ta, xưa nay đều nhắc nhở cái này. Qua cái câu chuyện đó có cái bài kệ như thế này. Tịch tinh thị. Tịch. Đây này, vọng tưởng phi. Tức là ngồi yên mà phải tỉnh táo. Thì đúng, mà ngồi yên mà vọng tưởng là sai. Như vậy mình thấy cái người ngồi thiền, ngồi yên, nhưng mà cái này phải tỉnh táo, phải sáng suốt. Cho nên tại sao có vị thiền trưởng, họ cầm cái thiền bản họ đi từng hàng, họ coi cái người nào ngủ gục, họ đặt. Cái thứ hai là không phải ngủ gục, mà vô tưởng, người ta cũng đặt. Như vậy ngồi yên, cái thân mình ngồi yên, nhưng mà cái tâm của mình phải sáng suốt, gọi là tinh thị. Cái tịch có nghĩa là yên, mà tinh có nghĩa là gì? Sáng suốt, ngồi mà phải sáng suốt. Còn ngồi mà vọng tưởng, đó là cái câu thứ hai, tinh tịch thị, tinh vô minh phi. Như vậy cái câu trước thôi là ngồi yên mà tỉnh táo là đúng. Cái câu thứ hai tức là tỉnh táo mà phải ngồi yên mới đúng. Vọng tưởng vô thường là sai, vô minh là sai. Vì vậy cho nên cái bậc tu thiền tức là định cộng giới là trí huệ của họ đã khai mở. Cho nên dù cái tình huống nào họ cũng về sáng suốt. Họ có ăn thịt chó, họ cũng sáng suốt. Họ có ăn trộm, họ cũng sáng suốt. Là vì tất cả những cái hành vi đó là gì? Nội bí Bồ Tát ngoại hiện thanh văn. Ngài Huệ Năng, Ngài nói trong Pháp Bảo Đàn đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngài cũng chủ trương là phải quy y. Nhưng mà quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, chứ không phải quy y với Phật ở trên bàn. Mà mình bây giờ mình quy y Phật ở trên bàn. Phải không? Phải quy y Phật đâu, chỉ Phật ngồi trên bàn. Không có Phật. Quy y chánh, quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Tức là nương tựa với cái bản tâm sáng suốt của chính mình là quy y giác. Trở về nương tựa với cái bản tâm bình đẳng của chính mình, đó là quy y pháp. Trở về nương tựa với cái bản tâm hòa hợp của chính mình, đó là quy y tăng. Giác, chánh, tịnh là tam bảo. Chứ đâu phải mình quy y với kinh bằng giấy. Thầy Huyền Trang đó, quý vị biết là sau khi mà thầy Huyền Trang bên Ấn Độ về Trung Quốc, là tại Trung Quốc kinh đã dịch rồi, chứ đâu phải là ngài là người dịch thuật đầu tiên đó. Nhưng mà các vị dịch thuật giỏi chữ Phạn mà chữ Hán thì không có giỏi. Bởi vì ngài Ca Diếp Ma Đằng Bạch Trúc Pháp Lan là từ bên Ấn Độ ngài chở kinh qua ngài dịch đời nhà Hán đó mà. Nhưng mà hai vị này đó là lỗi lạc, nhưng mà lỗi lạc cái văn tự của người Ấn Độ, còn cái văn của Trung Quốc là hai vị này là chưa giỏi. Nhất là về văn phạm, thuật ngữ chưa giỏi. Cho nên khi mà ngài Huyền Trang đi học ở Ấn Độ, ngài về, ngài giỏi cả chữ Phạn, ngài giỏi cả chữ Hán, chữ Tàu, ngài là người Tàu, ngài giỏi cả hai cái ngôn ngữ này. Ngài về ngài chỉnh lại các cái bộ kinh trước của các vị dịch trước đó cho nó hoàn chỉnh, cho nó chính xác. Chứ đâu phải ngài là đầu tiên ngài dịch đâu, mà ngài là chỉnh lại. Ngài Cư Ma La Thập cũng là trước ngài Huyền Trang. Trước ngài Huyền Trang. Ngài Cư Ma La Thập đó là cha mẹ Lai Ấn với lại Lai Tàu. Cho nên ngài cũng có một cái điểm đặc biệt là giữa Ấn giữa Tàu ngài cũng tương đối. Nhưng mà ngài dịch chưa có gì, chưa có sắc. Khi ngài Huyền Trang về, ngài Huyền Trang chỉnh lại. Cái công của Pháp Sư Huyền Trang đối với Phật giáo Trung Quốc lớn lắm, lớn. Năm tôi đi Ấn Độ, tôi kể quý vị nghe là những cái nơi nào mà Pháp Sư Huyền Trang đến để chiêm bái là có cái bia người ta cấm hết. Tôi lên cái chỗ mà ngày lại cái đống xương khô là một cái cục đá mà Đề Bà Đạt Đa mà xô mà làm cái ngón chân của Đức Phật chảy máu. Cục đá đó bây giờ còn. Ngay cái chỗ cái cục đá đó có cắm cái bia của thầy Huyền Trang. Như vậy là hai cái người mà hiện bây giờ dấu tích tại Ấn Độ nó còn, đó là Hoàng đế Ashoka. Một là Pháp Sư Huyền Trang. Hai cái vị này là nơi nào cũng có hai cái bia hết. Bữa đó tôi đến tôi thăm cái bia, cái chỗ mà Phật lại đóng xương khô. Bởi vì cái cáp treo đó 9 giờ này nó mới hoạt động. 9 giờ nó mới hoạt động. Mà đoàn tới đó thì mới có 6 giờ rưỡi à. Thì có mấy vị hòa thượng, mấy vị ni trưởng lớn tuổi quá, đi bộ lên núi Linh Thú, leo không nổi. Cho nên phải ngồi dưới chân núi đó chờ cái cáp treo này nó hoạt động. 9 giờ. Thì tôi mới nói với cái anh trưởng đoàn đó. Anh nói với mấy cái ông Ấn Độ đó. Bên triền núi Linh Thú, đây là núi Linh Thú. Mình tới núi Linh Thú rồi đó. Bên triền núi Linh Thú, Đức Phật lại đóng xương khô mà ở chỗ nào? Hỏi mấy ông Ấn Độ biết không? Thì mấy cái ông Ấn Độ đó, ông gật đầu. Ông đây xe thồ. Ông ra giá là 500 ruby. Tôi gật đầu. Tức là bằng lòng đi. Ông chở tôi tới đó. Ngoằn mèo cái đường đó. Bây giờ thì xe 4 bánh chạy không được. Xe bò thôi chứ xe. Thì đi khoảng chừng ngoài 30 phút. Thì ông dừng xe xuống, ông chỉ tôi. Thì tôi bắt gặp là hai cái bia. Cái bia của Hoàng đế Ashoka thì viết bằng chữ Phạn. Còn cái bia của thầy Huyền Trang đó là viết bằng chữ Tàu và chữ Anh. Ở trên chữ Tàu dưới chữ Anh, tôi đọc được cái bia của thầy Huyền Trang. Còn cái bia của Hoàng đế Ashoka tôi không biết. Như vậy là Hoàng đế Ashoka sau Phật Niết Bàn 240 năm. Sau Phật Niết Bàn 240 năm. Thì như vậy là Huyền Trang sau Tây Lịch. Đấy nè, ở thế kỷ thứ 10, 14. Thế kỷ thứ 7. Huyền Trang qua đó thế kỷ thứ 7. Qua thế kỷ thứ 11 là Hồi giáo phá toàn bộ thánh tích của Phật giáo. Đại học Nalanda đều phá hết. Nhưng mà ngày Huyền Trang đến đó là đại học Nalanda còn. Ngày học, ngày giới người giới hiền 14 năm. Cho nên trong cái Tây Du Ký đó nó có viết là 14 năm trường qua Cực Lạc, 8 ngày phép Phật đến Trường An. Nên là ngày qua đang ngày học 14 năm. Trong cái thời đó là ngày giới hiền làm viện trưởng của Đại học Nalanda, tức là ở thế kỷ thứ 7. Thế thì tôi thấy tôi mừng quá. Mừng quá. Bởi vì mình ở Việt Nam, năm nào mình cũng giảng kinh Du Lan, giảng kinh báo ân phụ mẫu. Nhưng mà biết có hay không? Hay là chuyện quan đường? Mình không biết. Mà hôm nay mình có cái dịp, mình đến đất Phật, mà được chiêm bái cái nơi mà ngày xưa Đức Phật lại đóng xương khô và thuyết kinh báo ân phụ mẫu. Tức là tôi sung sướng lắm, xúc động, mừng và khóc, chứ không phải là... Bởi vì cái khóc mình nó có hai cái trường hợp. Mình tức mình khóc. Ai giật của mình, ai lừa gạt mình, mình tức mình khóc. Cái thứ hai nữa, mình mừng quá mình khóc, xúc động quá mình khóc. Phải không? Cho nên mừng quá mà khóc, tôi mới quỳ xuống tôi lại lại cái tấm bia đó, chứ có ai đâu lại đâu. Quỳ xuống lại đàng hoàng. Thì tôi vừa đứng dậy thì thấy mấy đứa trẻ trong cái có cái làng của người Ấn nó cũng chừng vài chục cái gia đình đó. Mấy đứa con nít nó chạy ra nó xin tiền. Thì cái ông Ấn Độ ông chở tôi đó, ông mới ra dấu rằng lên xe ông chở về. Mấy đứa trẻ nó ra nó xin tiền, nó quấy rầy. Tôi leo lên xe tôi về. Đến cái chỗ thứ hai là cái cục đá mà ngày xưa là Đề Bà Đạt Đa xô cái cục đá ở trên núi xuống để mà hại Phật. Mà rất may tức là nó lăn trúng cái con chân út của Đức Phật chảy máu chứ ngàn. Cái cục đá đó bây giờ cũng có cái bia đó nữa. Mà Ngài Huyền Trang viết lại cái đại đường Tây Bước Ký là viết lại y trong đó. Nghĩa là những cái nơi nào mà Ngài đến Ngài chiêm bái là bây giờ người ta làm cái bia người ta dựng lại, không sót chỗ nào. Cho nên cái ảnh hưởng của Thầy Huyền Trang với Phật giáo Ấn Độ, với chính phủ Ấn Độ cũng rất là có cái sự kính trọng, là cái ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên ngay trong cái khuôn viên của Đại học Nananda mà quan phế đó, thì có một cái nhà ta gọi là Huyền Trang Kỷ Niệm Niệm Đường. Tức là Phật giáo Trung Quốc xin chính phủ Ấn Độ cất một cái nhà giống như cái chùa lớn lắm, mà để là Huyền Trang Kỷ Niệm Đường. Ở ngoài đó có cái tượng đồng, ở trước cái nhà đó có cái tượng đồng, là coi như là cái nhà truyền thống, nên là để kỷ niệm Huyền Trang học ở đây mười mấy năm. Nhưng mà quý vị biết rằng là cái Đại học Nananda có thời của Thầy Huyền Trang đó là 10.000 sinh viên. 10.000 sinh viên, 1.000 vị giáo sư Hồi giáo nó giết hết. Đâu phải một mình Thầy Huyền Trang học đâu. 1.000 vị giáo sư, 10.000 vị. Thế mà Thầy Huyền Trang được cái may mắn là bây giờ người ta cất cái Huyền Trang Kỷ Niệm Đường trên cái Đại học Nananda. Và bây giờ Phật giáo thế giới thì đang vận động các cái đại học Nananda mới. Là sẽ tương lai sẽ có ra cái đại học Nananda mới. Thôi thì hết giờ.